say. Ngọt ngào là những đêm ân tình, hãy giữ con tim nhau dù biết đời dối gian. Đừng quay một bước khi ân ái còn nồng, khi con tim vẫn mơ mộng. Đường đi tìm mãi ưu tư với lạc loài, vì chúng ta nay đang có nhau. Tình ơi đừng xa, người ơi chờ ta, đời có bao ngày tháng giữ mãi mình đó. Xin đừng khơi giọt nước mắt xóa tan đi vào tháng ngày vui. Đời như giấc mộng, chờ nhau một thoáng đã phai màu tóc xanh. Tình như gió lòng, đừng đến bên ta đi về cõi thần tiên. Một trời nồng ấm, cơn mê dài, bụi trần gian không vương lên đôi mắt ai. Ngần ngại chi, chớ lo âu gì, tình yêu cho đôi ta giây phút nồng say. Ngọt ngào là những đêm ân tình, hãy giữ con tim nhau dù biết đời dối gian. Đừng quay một bước còn nồng, khi con tim vẫn mơ mộng. Đừng đi tìm mãi ưu tư với lạc loài, vì trong ta nay đang có nhau. Tình ơi đừng xa, người ơi chờ ta, đời có bao ngày tháng